Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 121, Bạch Xà Tiên Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Azuma vừa phát ra khí tức của mình thì ở một nơi sâu trong động đá không gian, cả người màu trắng phiến lân to lớn xà đột nhiên mở mắt, đôi màu vàng xà ngươi phát ra kinh dị cùng khiếp sợ, xen lẫn là kinh hỉ. Musa đại nhân giáng lâm, nhanh nhanh cho gọi bọn nhóc nghiên đón. Lạnh lùng âm thanh Bạch Xà vang lên. Vâng, một con màu tím xà ở trong bóng tối trường ra phía động ngoài. Con màu trắng xà như lấy lại tinh thần, nhanh chóng di chuyển thân hình, trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ vì cảm thấy được vị đại nhân tỏa ra nhàn nhạt sát khí, hậu quả cực kỳ nguy hiểm, càng nghĩ thì Bạch Xà càng di chuyển nhanh hơn. Hai con màu đen rắn kinh dị nhìn Senju Azuma, sau đó thì cảm nhận được tâm linh tan vỡ, cả người giống như rơi vào hầm băng lạnh giá, mắt thường cũng có thể thấy được chúng nó đang bị đóng băng lại. Từ đâu tới hỗn chứng nhân loại, dám tại Long Địa Động như thế làm càn. Ngay lúc hai con màu đen vừa mới bị đông cứng thì lại một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy một con màu xanh lam to lớn con rắn nhanh chóng di chuyển từ cửa lớn ra, nó to lớn không kém gì vĩ thú, con người băng lãnh nhìn chằm chằm Senju Azuma ba người. Một con màu xanh tiểu xà, ta không muốn tốn thời gian lên tiểu bu các ngươi, nếu có thể tốt nhất dẫn ta đi gặp Bạch Xà, thì ta tạm tha mạng nhỏ của ngươi. Senju Azuma khinh thị nói, dù sao thì Bạch Xà Tiên Nhân gặp Senju Azuma thậm chí gọi là cha, huống chi là những hậu duệ này của nó giảm đứng trước mặt mình vẫn đuôi. Ghê tởm nhân loại, ta muốn ăn ngươi, màu xanh xà gào thét một tiếng về sau trực tiếp mở ra máu tanh miệng lớn, lộ ra hai cái to lớn răng nanh, hung hăng hướng về Senju Azuma cắn tới. Đương nhiên với hình thể của nó mà nói, Senju Azuma cho nó không đủ để nhét kẻ răng, cho nên màu xanh xà đương nhiên không e ngại Senju Azuma. Senju Azuma đối với xúc phạm mình đương nhiên là không thế nào nhẹ tay, dù sao con kiến trước mắt ai lại rảnh đi mà giết nó, chỉ khi mà bốn chán hay là nó cắn mình thì mới giết. Hiện tại con màu xanh lá rắn này cũng như một con kiến đối với Senju Azuma, cậu muốn nó sống thì sống, cho nên nếu mà đã hướng về cậu tấn công đương nhiên phải lãnh hậu quả. Chỉ trong nháy mắt màu xanh lá rắn cái kia thân thể khổng lồ, liền xuất hiện vô số đạo vết cắt khắp nơi, hiện tại thì xanh lá rắn nó trong đôi mắt cũng lộ ra khó có thể tin cùng sợ hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới Senju Azuma cái này tiểu nhân loại thế mà có được bực này lực lượng, lân giáp của nó phòng ngự vậy mà không dùng được. Xoạt, hình thể khổng lồ màu xanh rắn, toàn bộ thân thể trực tiếp băng tán, biến thành vô số chỉnh tề khối thịt, máu tươi như mưa phun ra, nhưng mà không có một giọt máu nào dính lên Senju Azuma ba người. Higuhi Kurenai và Nezumi ánh mắt chàng đầy không thể tin được thế mà ba con khổng lồ rắn đột nhiên như thế chết đi, hai người bọn họ không thế nào thấy Senju Azuma động tay, chỉ là vừa nói mấy câu thế là hai con biến thành băng điêu, một con bị phanh thây. Senju Azuma cũng không thèm nhìn lấy tác phẩm của mình, cậu nhanh chóng hướng vào Long Địa Động cánh cửa lớn, mặc kệ phía sau còn chưa lấy lại tinh thần Higuhi Kurenai và Nezumi. Một lúc sau thì Nezumi lấy lại tinh thần, thấy Senju Azuma bằng người đã tiến vào trong địa động thì đưa tay lôi kéo Higuhi Kurenai đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào trong cánh cửa Long Địa Động không lâu thì ba người lại thấy được nơi phát ra ánh sáng càng rõ hơn, vừa ra đến phía ánh sáng thì đập vào mắt ba người là một cái vô tận không gian, nơi đây cũng có rất nhiều cây cối, hơi nước không khí thoáng mát hơn ở đường hang động. Đúng lúc Senju Azuma ba người vừa dừng lại quan sát không gian này thì mặt đất khá là rung động tựa như động đất vậy. Không lâu sau đập vào mắt ba người là một con cực kỳ khổng lồ bạch xà cả người phiến lân, nó to lớn không kém gì thập vĩ cơ thể, khí tức cực kỳ cường hoành, đây chính là Bạch Xà Tiên Nhân. Nó là, lúc này Higuhi Kurenai nhìn thấy cực kỳ khổng lồ bạch xà thì hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ nói. Nezumi lúc này cũng không kém gì Higuhi Kurenai bao nhiêu, trên trán lúc này đã đẫm mồ hôi, cô nhìn thấy bạch xà này như lần đầu nhìn thấy Senju Azuma vậy. Không tồi, tiểu bạch xà ngươi đạt đến cấp độ này rồi sao? Senju Azuma nhìn bạch xà trước mắt nói. Bạch xà tiên nhân hiện tại đạt trình độ trần lục đạo cấp bậc SSSS, nó có thể coi như là thuộc hàng mạnh nhất trong thế giới này, nếu đổi lại là 10 năm trước thì Senju Azuma đương nhiên khó mà đánh bại được nó. Là đại nhân đã xuất hiện, bạch xà tiên nhân rốt cuộc không áp chế được cảm xúc nước mắt chảy ra, biểu tình như đứa con nhỏ lâu ngày gặp cha mẹ vậy. Người tốt, thật không ngờ là người lại mang thân hình như thế khổng lồ. Senju Azuma mở miệng nói. Vâng, các ngươi còn không chào đại nhân. Bạch xà tiên nhân đối với Senju Azuma như thế quay đầu, sau đó thì liếc mắt qua những con khổng lồ xà phía sau trợn mắt nói. Chào đại nhân, mặc dù đám rắn khổng lồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà vẫn răm rắp nghe lời của Bạch Xà tiên nhân cúi đầu chào. Được rồi, hơn ngàn năm canh giữ nơi này, ngươi có cái gì nguyện vọng cứ nói, ta sẽ giúp ngươi. Senju Azuma nói, mặc dù Bạch Xà tiên nhân rất mạnh, nhưng mà nó cùng cốc tiên nhân, sen tiên nhân đều không thể ra khỏi được tam đại thánh địa, mà phải luôn luôn thủ hộ ở đây, dù sao nơi này là chìa khóa mở ra thế giới kia. Là, tiểu nhân muốn hóa thành con người. Bạch Xà tiên nhân không chút nào suy nghĩ nhiều nói. Như vậy sao, thôi được, Senju Azuma nói xong thì một nguồn ánh sáng màu xanh bay vào cơ thể của Bạch Xà tiên nhân. Bạch Xà tiên nhân khổng lồ cơ thể được màu xanh ánh sáng bao trùm, không lâu sau thì cơ thể nó như thu nhỏ lại, biến thành một nam không da nam, nữ không da nữ hình dạng con người, cả cơ thể mang bạch sắc y phục, khuôn mặt trắng bóc, mái tóc dài trắng xóa, chỉ có đôi mắt duy trì màu vàng mắt xà, nhìn vào không khác gì là anh em sinh đôi với Orochimaru. Lúc này Yuhi Kurenai và Nezumi đã không còn từ gì để hình dung, giờ phút này hai người giống như nằm mơ vậy, hoàn toàn không thể tin được mọi chuyện diễn ra nãy giờ. Còn những con xà khổng lồ còn lại cũng mộng bức, chúng nó kinh dị nhìn Bạch Xà tiên nhân biến thành nhân loại dáng dấp. Bạch Xà tiên nhân hình thể biến thành con người thì lúc này kinh hỉ cả người xoay vòng vòng ngắn nhìn thân thể, sau đó quỳ xuống nói. Cảm tạ đại nhân, ngươi nên được, Senju Azuma không sao cả nói, cậu đối với yêu cầu hóa thành người của Bạch Xà tiên nhân cũng hiểu đôi phần, dù sao nắm giữ thân thể khổng lồ thì sẽ khiến cho hoạt động có chút không tốt. Như là yêu quái trong thần tiên ma thuật truyền thuyết, yêu quái luôn luôn biến thành con người, sau đó mới là hình thành tu tiên con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.